chị em cùng nhau bỏ chồng. Chương 8, gặp trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự này có 3 tầng, trang trí theo phong cách sang trọng, nhẹ nhàng và hiện đại mà giới trẻ tương đối thích. Nội thất đã có sẵn, bếp cũng được đầu tư rất nhiều, hoàn toàn có thể xách túi vào ở luôn. Cố Nhược Đồng có vẻ rất hài lòng, nhìn thấy máy pha cà phê Triệu Mẫn Mẫn tỉ mỉ chọn trong bếp. Cô ta lập tức thích thú. Chị Mẫn Mẫn, chị cũng thích uống cà phê sao? Thật trùng hợp, Triệu Mẫn Mẫn không hiểu có cái gì trùng hợp. Có rất nhiều người thích uống cà phê mà. Cố Nhược Đồng rất nhanh đã tìm được hạt cà phê Triệu Mẫn Mẫn đặt trong tủ bát. Nóng lòng muốn thử, chị Mẫn Mẫn, kỹ thuật pha cà phê của em rất tốt. Hôm nay chị sẽ được thưởng thức. Thật ra không cần phải làm thế đâu. Cố Nhược Đồng đắm chìm trong sự phấn khích khi thể hiện tài năng của mình đến nỗi không nghe thấy lời Triệu Mẫn Mẫn nói. Có chút không nói lên lời. Đúng lúc điện thoại di động vang lên, Triệu Mẫn Mẫn ra ngoài nhận điện thoại. Khi trở về, cà phê đã được pha xong. Cố Nhược Đồng đưa tới một ly cappuccino, cười nói, thử xem, thế nào? Triệu Mẫn Mẫn uống vài ngụm. Đây là kỹ thuật mà cô nói. Thật sự rất bình thường. Điện thoại lại reo, nhưng lần này không phải của Triệu Mẫn Mẫn, là của Cố Nhược Đồng. Anh hai, cô ta vui vẻ nhấn nút nghe. Hai người nói chuyện điện thoại một lúc. Cố Nhược Đồng nghĩ đến gì đó. Đúng rồi, chiếc xe thể thao lần trước em đặt ở cửa hàng 4S đã đến rồi. Anh đi lấy giúp em nhé. Không cần. Em muốn anh tự mình mang về cho em. Anh hai tốt nhất. Cảm ơn nha. Cô ta không e dè hôn đối phương qua điện thoại ngay trước mặt Triệu Mẫn Mẫn. Sau khi cúp máy lại chợt nhớ ra cái gì đó, áy náy nhìn Triệu Mẫn Mẫn. Xin lỗi, chị Mẫn Mẫn. Em và anh hai bình thường đều nói chuyện phiếm như vậy. Chị đừng để ý nhé. Nếu Triệu Mẫn Mẫn không biết khúc mắc giữa cô ta và hai anh em nhà họ Cố, có lẽ cũng chỉ coi cô ta là một cô gái bị cả nhà chiều hư. Đương nhiên sẽ không để ý, cô ta thở phào nhẹ nhõm, cười khanh khách rồi tiếp tục trò chuyện với Triệu Mẫn Mẫn. Vậy, chị Mẫn Mẫn, căn nhà này nhất định phải ưu đãi một chút cho em đấy. Em vừa mới tốt nghiệp, là một tiểu quỷ nghèo. Căn nhà này anh hai còn phải giúp em trả. Triệu Mẫn Mẫn hờ hững nhếch môi. Cấp bậc trà xanh của Cố Nhược Đồng thật sự không cao lắm. Cô ta sẽ không cho rằng mình âm dương quái khí nói vài câu, Triệu Mẫn Mẫn sẽ nhảy dựng lên cùng cô ta tán gẫu đấy chứ. Căn nhà này là dùng tiền của Cố Tây Châu để mua. Lúc trang trí cũng là lấy tiền từ chỗ hắn. Bây giờ hắn muốn mua nó từ tay của Triệu Mẫn Mẫn đưa cho Cố Nhược Đồng. Triệu Mẫn Mẫn tuyệt đối sẽ không để ý, đi đâu để tìm được một kẻ coi tiền như rác vậy chứ. Dù sao tập đoàn Cố thị cái gì cũng không nhiều, chỉ nhiều tiền thôi. Chỉ là Triệu Mẫn Mẫn mơ hồ biết được ý đồ hôm nay Cố Nhược Đồng đến gặp cô. Đúng là nhàm chán, nếu cô ta không đến để mua nhà, Triệu Mẫn Mẫn phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Ngay khi Triệu Mẫn Mẫn vừa định dứt khoát nói với Cố Nhược Đồng rằng mình có việc phải đi trước thì bụng dưới của cô lại bắt đầu âm ỉ. Triệu Mẫn Mẫn vô thức ôm bụng, hít một hơi thật sâu. Chị Mẫn Mẫn, chị làm sao vậy? Cố Nhược Đồng kỳ quái hỏi. Triệu Mẫn Mẫn lắc đầu, nghiến răng trả lời, không sao đâu. Nhưng trong lòng Triệu Mẫn Mẫn đã bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Nên cô lấy di động ra gọi cho Lâm Sương Sương. Điện thoại vẫn đang gọi. Cố Nhược Đồng có vẻ lo lắng. Chị có sao không? Sắc mặt của chị không được tốt lắm. Triệu Mẫn Mẫn trả lời. Tôi đi vệ sinh. Thật vất vả mới tới được nhà vệ sinh. Triệu Mẫn Mẫn chịu đựng cơn đau bụng. Bắt đầu kiểm tra cơ thể. Không chảy máu. Không có gì cả, tại sao lại đau như vậy? Mở cửa ra, Cố Nhược Đồng đã đợi ở bên ngoài. Giọng cô ta lo lắng. Chị Mẫn Mẫn, chị không thoải mái à? Không sao đâu, bây giờ em đưa chị đi bệnh viện. Triệu Mẫn Mẫn khó chịu ngồi xổm xuống đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không cần, cô giúp tôi gọi 120 là được rồi. 120, nhưng xe cứu thương tới nơi này phải mất ít nhất hơn 1 giờ. Trở về cũng phải hơn 1 giờ. Thân thể của chị chịu nổi sao? Lời nói của cô ta nhắc nhở Triệu Mẫn Mẫn. Đúng vậy, cho dù Triệu Mẫn Mẫn có thể chờ, nhưng cục cưng lại không thể chờ được. Cách chương.